Chương 1341, Cổ Nguyên Anh. Chương 1341, Cổ Nguyên Anh. Lý Diệu trong nội tâm một hồi may mắn. Hạnh tốt chính mình theo đáp xuống đến nay tiểu khắp nơi coi chừng, cũng không có tùy tiện hiển lộ tung tích. Nếu không, tiểu tính toán trước mắt cái này chi triều đỉnh quân đội không đem lòng sinh nghi, người này ẩn nút đang âm thầm nhìn trộm người quan sát, cũng hội sinh ra hoài nghi, lưu lại vô cùng phiền toái. Nay quân lại có thể đem một đám yếu ớt thần niệm phụ thuộc vào con muỗi phía trên, cách xa nhau ít nhất vài trọng dãy núi đến viễn trình thao túng, tu vi nhất định cực kỳ tinh thâm, không tại tên kia kim đan kỳ nữ kiếm tu phía dưới. May mắn, cái này chỉ phí văn tử dù thế nào điều chế, đều là huyết nhục chi thân thể, nho nhỏ trùng thân thể ở trong, không có khả năng chất chứa quá nhiều thần thông, có thế miễn cưỡng quan sát đến chiến cuộc biến hóa, tự là cực hạn. Tiêu Long Hào lại là đến từ Tinh Hải Đế Quốc mũi nhọn pháp bảo, lại trải qua Lý Diệu nhiều lần cường hóa luyện chế vô số lần, ẩn nấp trong không khí, thần quỷ khó dò, càng không khả năng bị một chỉ nho nhỏ văn tử cảm giác đến. Là dùng, là Lý Diệu phát hiện ra trước tên thứ hai người quan sát, mà không phải đối phương phát hiện hắn. Cái này làm hắn tại vô thanh vô tức ám chiến ở bên trong, chiếm cứ thập phần có lợi vị trí. Hoa văn tử khẽ run lên, phảng phất đã bị linh ti dẫn dắt, hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong bay đi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, hướng Tiêu Long Hào hạ đạt mệnh lệnh, đi theo Hoa Văn Tử đằng sau, chuẩn bị đi gặp lại người này thần bí người quan sát. Do Vu Nam Nam Lộ Chiêu lấy chế đưa sử thống soái triều đình đại quân, thanh thế to lớn, đội ngu phần đông, tuyệt không có khả năng trong rừng không lý do biến mất. Đại quân lướt qua, xe nghiền mã đạp, tổng hội lưu lại rất nhiều dấu vết. Tiêu Long Hào đã khảo sát đã qua bốn phía sông núi hình dạng mặt đất, mặc dù bị mất phương vị của bọn hắn, cũng có thể theo đại quân nghiền áp ra dấu vết lại lần nữa nhằm vào. Nhưng người này thần bí người quan sát, một khi mất đi, tiểu chưa hẳn có thế một lần nữa đã tìm được. Lý Diệu ẩn ẩn có loại dự cảm, nay quân cảnh giới có lẽ xa xa vượt quá kim đan nữ kiếm tu phía trên, có lẽ đạt đến nguyên anh cảnh giới. Lại không biết, cái này thế giơ y cổ nguyên anh, đến tuột cùng có chút ít thủ đoạn gì. Lý Diệu mỉm cười, bắt đầu cởi quần áo. Thoát đã xong quần áo lại thoát quần. Thoát đến trên người sạch sẽ bóng bẩy, đồ lót cũng không mặc, đồng hồ quả lắc chập chờn, theo gió nhảy múa. Hắn đem sở hữu đến từ dị giới vật phẩm hết thảy ném đến trong càn khôn giới, lại kích hoạt lên càn khôn giới trong nháy mắt từ hủy cảnh giới phụ trận. Vạn nhất thật sự gặp được xấu nhất cục diện, so xa xa áp đảo hắn phía trên khủng bố cường giả tù binh, cũng có thể tại lập tức tiêu hủy cùng hành tinh mẹ có quan hệ hết thảy dấu vết để lại. Về phần hai tay để trần có chướng ngại bộ mặt. Cái này sao? Lý Diệu gai gai tóc, tìm một khối xốp bùn, nâng lên nước bùn bôi lên tại trên thân thể, chưa qua một giây tiểu đem mình bôi quét đến cùng trong núi rừng gấu người tương tự. Lại dùng mấy chương bề ngoài giống như chuối tây rộng thùng thình lá cây, miễn cưỡng bệnh hai khối túi đúng quần bố bảo vệ hạ thân, liền tại Kiêu Long Hào chỉ dẫn xuống, đi theo Hoa Văn Tử, một đường bay nhanh. Hoa Văn Tử chủ nhân nằm mộng cũng muốn không đến, chướng khí tràn ngập rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Thậm chí có người có thể cảm giác đến hắn vô trùng, Hoa Văn Tử nên ngang, hoàn toàn không thêm che giấu, bay qua lưỡng ngọn núi về sau, quả thực hóa thành một đạo nhàn nhạt kim mang, tốc độ so tầm thường chim bay nhanh hơn. Bất quá, vùng này đích thật là ít ai lui tới hiểm ác chi địa, mấy chục thước cao che trời đại thụ đem ánh mặt trời hoàn toàn phá hỏng ở bên ngoài, khắp nơi đều có không biết sâu cạn đầm lầy cùng bảo tử, càng có vô số kịch độc rắn, côn trùng, chuột. Kiến ẩn nút tại trạc cây cùng bụi cỏ dại trong. Lý Diệu xem chừng, đừng nói những đến từ kia Trung Nguyên Vương triều quân đội, mặc dù thở nhỏ tại phụ cận sinh trưởng thổ dân man tộc, đều chưa hẳn dám tới gần tại đây. Phía trước địa thế bỗng nhiên mạnh mà chấm xuống, xuất hiện một đầu hẹp dài thâm thúy liệt cốc, coi như đại địa bị mạnh mà chém một đao. Liệt cốc hai bên trên vách đá, dài khắp hình thù kỳ quái, nha nha gạch chéo đại thụ, thanh buồn bực tán cây che đậy ánh mắt. Phảng phất giống như che đậy hồ nước lục bình, thấy không rõ lắm liệt cốc đến tột cùng nhiều bao nhiêu. Bất quá, theo liệt cốc ở chỗ sâu trong, lại truyền đến long long tiếng nước, phảng phất có một đầu nước chảy chảy xiết xuống lớn, theo đáy cốc mạnh mẽ đâm tới mà qua. Cái này đầu liệt cốc phụ cận, càng là liền nửa cái dã thu dâm ra đến đường nhỏ đều không có, đừng nói người bình thường, tiêu tính toán huyết khí dương cương đỉnh cấp võ giả, cũng không dám một mình mạo hiểm. Lý Diệu chú ý tới một cái rất quỷ dị tình huống. Liên tiếp bay qua vài tòa kỳ phong thay nhau nổi lên đỉnh núi, tại rậm rạp bạc phơ nguyên thủy đại trong rừng, đều có thể nghe được gào khóc thảm thiết dã thú tê mình, còn có thể cảm giác đến một ít tương đương cường đại yêu thú khí tức, cho thấy nơi này là dã thú, yêu thú cùng linh thú nhạc viên. Duy chỉ có đến nơi này phiến liệt cốc phụ cận, rõ ràng núi rừng càng thêm rậm rạp, lại có một chỗ thập phần dồi dào nguồn nước, ngược lại nghe không được nửa tiếng hổ khiếu rồng âm, thậm chí liền rán, côn trùng, chuột, kiến bò qua sổ sổ soạt soạt âm thanh đều nghe không được. Nhìn như sinh cơ bừng bừng rừng nhiệt đới, lại như là một mảnh tĩnh mịch mộ địa, rõ ràng liệt nhật nhô lên cao, lại tản mát ra một cỗ quỷ dị âm lãnh cảm giác. Hoa văn tử hướng liệt cốc ở chỗ sâu trong một đầu đâm xuống dưới. Tiêu Long Hào như trước duy trì lấy ẩn hình trạng thái, không xa không gần địa suy lấy. Lý Diệu yên lặng vận chuyển quy tuy thọ truyền thụ cho hắn đại mộng quy miên công, tại cao tốc di động ở bên trong, đem hô hấp, tim đập chờ sinh lý cơ năng đều hàng đến thấp nhất. Đại mộng quy miên công chẳng những có thể dùng để ngủ đông, còn có một cái khác cái cọc chỗ tốt, tự là tại thời gian ngắn kịch liệt vận động ở bên trong, lại giảm xuống bên ngoài thân sinh lý cơ năng phản ứng, bày biện ra trong nóng ngoài lạnh hiệu quả. Giờ phút này, nếu là dùng bội số lớn kính hiển vi đến quan sát Lý Diệu làn da, tiểu sẽ phát hiện lỗ chân lông của hắn hoàn toàn phong bế, làn da bóng loáng như kính, phảng phất giống như trời sinh tiểu không dài lỗ chân lông người. Thông qua lỗ chân lông giật tràn ra đến linh năng, dịch thể hòa khí vị, tự nhiên đều bị gắt gao phong bế. Trước kia Lý Diệu cũng tu luyện qua tương ứng ẩn nấp thần thông, nhưng tầm thường thần thông chỉ có thể ở bất động trạng thái hạ ẩn nấp, lại không giống đại mộng quy miên công như vậy huyền diệu. Một bên bay nhanh như bay, một bên lại không ngừng dò nửa điểm mùi cùng chấn động. Cái này đầu liệt cốc cực kỳ tĩnh mịch, bên trên chật vật hạ rộng, mặt cắt giống như là một hình tam giác, tại xuyên qua trên nhất phương bị hai bên tán cây giao nhau vật che chắn tầng trên về sau, phía dưới nhưng lại khói đen lượn lờ, bên trong có càn khôn. Đáy cốc một mảnh bạch thảm thảm lũ lụt, phảng phất giống như một đầu dương nanh múa vuốt nộ long, không ngừng va chạm cùng xé rách lấy liệt cốc hai bên đá núi. Thỉnh thoảng hung hăng tách ra hạ mấy khối cự thạch, hai ba cái tuyển qua tiểu xoắn thành phấn vụn, chìm vào đáy sông không thấy dô ý như thế hung hiểm sông lớn, thực có thể dùng vũ không thể phù để hình dung nơi đây khắp nơi để lộ ra dữ tợn cùng quái dị, thuộc về cái loại này một lời không cùng nhảy ra ba năm chỉ cương thi đều rất thích hợp địa hình hình dạng mặt đất. Hoa văn tử trực tiếp hướng đáy cốc chạy xiết sông lớn bay đi, lập tức sẽ bị đầu sóng đánh nát, đồng nhiên kim mang lóe lên. Không thấy dô y Lý Diệu nháy mắt con người, thao túng Tiêu Long Hào lượn tầm vài vòng mới phát hiện, tại ở gần mặt sông hạp cốc hơi nghiêng, mọc ra một cây ngang phát triển, nửa chết nửa sống tiểu thụ, dê cây đằng sau nhưng lại một đầu che giấu sâu đậm, khó khăn lắm dung nạp một người ghé qua khe hở. Tiểu thụ tuy nhiên không lớn, bộ rễ lại thật dài cực mật, cơ hồ đem khe hở hoàn toàn phủ ở, giống như là tự nhiên bình chướng. Nếu không có tận mắt nhìn đến hoa văn tử chui vào, mặc dù tập trung tinh thần đi tìm tòi, cũng rất khó phát hiện khe hở đằng sau văn chương. Tiêu Long Hào cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua bộ rễ ở giữa khe hở, theo quanh co khe hở, trong bóng đêm lục lọi hồi lâu, phía trước rộng mở trong sáng. Dĩ nhiên là một chỗ thập phần khoáng đạt lòng đất động rộng rãi dài rộng đều tại 100 mét đã ngoài, nhân công mở dấu vết tương đương rõ ràng, phía trên còn có vài đạo khe hở, không biết đi thông nơi nào. Ẩn ẩn có trắng bệnh hào quang thẩm thấu xuống, chiếu lên trong động quật một mảnh sáng choang làm cho người hít thở không thông. Lý Diệu ngưng thần lại nhìn, mới phát hiện tạo thành sáng choang hiệu quả, ngoại trừ mái vòm trong khe hở thẩm thấu xuống hào quang bên ngoài, càng có phủ kín toàn bộ động quật bạch cốt tuyệt đại bộ phận xương cốt, đều tản mát ra màu vàng kim nhạt, màu đỏ sẫm, màu vàng xanh nhạt chờ rất nhiều sáng bóng, hình thái so nhân loại hài cốt càng cực đại vô số lần. Nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra cùng loại hình người tay chân cùng xương sọ. Đây là bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc di cốt, bảo tồn tương đương hoàn hảo. Lý Diệu hai mắt tỏa sáng, nhiều như vậy bản cổ văn minh di cốt xuất hiện, lại từ cái khác bên cạnh chứng minh, cái này thần bí khó lường cổ tu thế giới, hoàn toàn chính xác cùng bản cổ văn minh rất có sâu xa dô y bất quá, tại rất nhiều khí tức củ rột hồng hoang di cốt bên ngoài, thực sự xen lẫn một ít nhân loại khô lâu. Từ phía trên lờ mờ lưu lại khô cạn huyết nhục đến xem, tử vong thời gian cũng không quá xa, giống như là gần đây mới bị giết chết, hơn nữa hình thái tương đương non nớt nhỏ hẹp, giống như là 3 năm tuổi tiểu đồng thi cốt, thậm chí là vừa mới sinh ra hải nhi cốt cách. Chẳng lẽ có tà tu ở chỗ này tế luyện người lạ? Lý Diệu cao mày. Hắn biết rõ tại không ít cổ tu thế giới, đều hữu dụng người sống đến tế luyện pháp bảo tà pháp. Đặc biệt là một ít chỗ văn minh biên giới man hoang tu sĩ, càng là có được tế luyện người lạ, dùng hồn phách dung nhập pháp bảo đến tăng cường uy năng truyền thống. Mà tế luyện người lạ lúc, lại dùng trẻ nhỏ chưa ô nhiễm tinh khiết thần hồn vi tốt. Dùng hiện đại hóa lý niệm để giải thích, ước chừng tiểu là tiểu hài tử thần hồn chưa trải qua các loại vũ trụ phóng xạ quấy nhiêu cùng ô nhiễm, hắn lực trường kết cấu tương đối ổn định. A Lý Diệu thoáng khe đếm, tìm đến một hai chục cụ tương đối nguyên vẹn hài đồng hài cốt, thất linh bát lạc cốt cách càng là vô số kể. Thảm như vậy trạng, làm hắn bình tĩnh lạnh lùng tâm cảnh ở bên trong, đều nổi lên một vòng sát ý gợn sóng. Động quật chỗ sâu nhất, bày đặt một tòa hắc nham chế tạo tế đàn. Tế đàn bốn phía đều tuyên khắc lấy cổ xưa quỷ bí linh văn cùng phù điêu, có phần có không ít yêu ma phệ người tà dị chẳng diện, để lộ ra trận trận lạnh lạnh quỷ khí. Tế đàn đằng sau, còn có một cổ kính luyện khí lô, cùng với không ít luyện chế pháp bảo công cụ, dùng Lý Diệu ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, đều tính toán coi như không tệ. Luyện khí lô bên cạnh bày đặt một đại đống thứ đồ vật, thế nhưng mà càng có ý tứ dô y cái kia hình như là một bộ khổng lồ áo giáp một bộ phận. Chuẩn xác hơn nói, là một bộ chỉnh thể độ cao tại hơn 10 chừng 20 mét, bản cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc mặc áo giáp, tàn lưu lại nửa phó cánh tay khải. Cái này nửa phó cánh tay khải, có 45m trường, nhưng lại thiên sang bách khổng, loang lô bác bác, chỉ lưu lại một dàn giáo. Cánh tay khải phía trước, đứng đấy một gã làn da trắng bệnh, khuôn mặt hung ác nham hiểm trung niên nhân. Này quân hai con ngươi hám sâu, mi tâm còn có một cùng loại chim to dương cánh thanh sắp bớt, bao trùm ở gương mặt nửa bộ phận trên. Hắn hai con ngươi đều giấu ở hai cánh phía dưới, lộ ra ánh mắt càng thêm tinh mịn, mùi ưng đường cong thật lớn, chóp mùi giống như là muốn đâm tiến người ở bên trong, hết lần này tới lần khác bờ môi lại quá hẹp, còn về phía trước lồi ra, ngược lại giống như đầy miệng chim. Tuy nhiên hắn mạo xấu xí, lại đặt mình trong ít hai lui tới vùng khỉ ho cỏ gãy ở chỗ sâu trong, này quân lại đều có một phen quyền xanh sắt trong tay, tùy thích khiếp người mị lực. Phảng phất hắn tiểu là cái này phiến núi rừng chúa tể, vô địch tồn tại.